Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 921, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo pháp của Vương đạo trưởng quả thực rất cao cường. Chỉ lát sau đã tìm được manh mối, nhưng vẻ mặt ông ta không dễ nhìn cho lắm. Làm sao vậy? Chu Cao Phong cảm thấy không ổn, nặng nề hỏi. Vương đạo trưởng chần chờ chốc lát, vẻ mặt phức tạp nói: "Có một tình huống, tôi mong khi tôi nói ra thì Chu gia chủ sẽ không đau lòng." Mời Vương đạo trưởng nói, vẻ mặt Chu Cao Phong càng nặng nề hơn, cảm giác khác thường trong lòng càng mãnh liệt. Vương đạo trưởng thở dài một hơi, nói: "Vừa nãy tôi sử dụng Tâm Tung đạo pháp, quả thực điều tra được nơi mà quý công tử bị hại. Chỉ là địa điểm này không cụ thể lắm." Chu Cao Phong hơi sững sờ. "Có ý gì?" "Ý là, có lẽ cả cơ thể của quý công tử cũng..." Hai, Vương đạo trưởng thở dài một hơi, không nói hết, nhưng ý tứ vô cùng rõ ràng. Dù Chu Vũ chỉ còn một cái xương, Vương đạo trưởng cũng có thể tìm được vị trí cụ thể của hài cốt của hắn ta nhờ mã não bản mạng. Nhưng bây giờ nó lại rất mơ hồ. Địa điểm mơ hồ ấy là căn cứ vào một chút khí tức trước kia Chu Vũ để lại mà tìm ra. Điều này nghĩa là gì? Là Chu Vũ không chỉ bị giết, mà thi thể của hắn ta cũng bị hung thủ xử lý xong. Không dư lại chút gì. Đáng chết, ai, vẻ mặt Chu Cao Phong dữ tợn, đau khổ gào thét lên. Thật sự không ngờ rằng con trai lão ta thậm chí chẳng còn nổi một cái xương. Tên hung thủ đáng chết. Vương đạo trưởng nói vậy làm Chu Cao Phong tỉnh táo hơn một chút. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói: "Vương đạo trưởng chờ một lát." Lão ta nhanh chóng đi vào nhà. Lúc quay ra, trong tay có thêm một đống mã não bản mạng đã vỡ vụn. Làm phiền Vương đạo trưởng lại đi tìm chủ nhân của khối mã não này. Ban đầu Chu Cao Phong phái một cao thủ kim đan kỳ âm thầm bảo vệ Chu Vũ. Nhưng mã não bản mạng của tên cao thủ đó cũng nứt ra rồi. Cách chương